Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1780, bộ phận tụ họp. Kim đồng hồ dần dần đảo ngược, khoảng cách mở cửa thời gian càng ngày càng gần. Tiền Thương Nhất tìm tới chính mình đồng đội, nhưng đang do dự muốn hay không tiến lên lộ diện. Ở tình huống bình thường, Ô Hữu hiện tại không có khả năng tại phụ cận, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đối mặt cáo giới hội loại trình độ này đối thủ, bất kỳ cái gì buông lỏng đều có thể sẽ cho đối diện phát động một kích chí mạng thời cơ. Bởi vì, chỉ cần đổi vị suy nghĩ, hắn cũng sẽ bắt lấy đối phương lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Phía trước, Thiên Giang Nguyệt, Bị Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong đang núp ở nhánh cây cùng thân cây chỗ nối tiếp lõm địa điểm. Cùng loại với một cái hố, nhưng cũng không phải là có thể nối liền những vị trí khác hốc cây. Trong động, Tiểu Toàn Phong miệng lớn hô hấp, Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí khuôn mặt nghiêm túc, hai người mỗi người nhìn chằm chằm một cái phương hướng canh gác. Tiền Thương Nhất sở dĩ có thể tìm tới ba người, chủ yếu là dựa vào tấm gương. Tại rừng rậm u ám lối ra, tấm gương hiển nhiên không giống phiến lá đồng dạng khắp nơi có thể thấy được, là đặc hữu vật phẩm. Nếu như thấy được tấm gương, như vậy, ít nhất nói rõ Tiểu Toàn Phong đã từng xuất hiện ở đây. Nếu như vận khí tốt, rất có thể tại phụ cận. Trên thực tế, hắn dọc theo một phương này hướng tìm kiếm, là bởi vì lúc trước nhìn thấy bạch quang, cân nhắc đến cửa ra diễn viên cơ hồ chỉ có địa ngục đường về cùng cáo giới hội hai cái đoàn đội. Bởi vậy hắn kết luận là ưng nhãn trên người trang bị hiệu quả. Chỉ là không nghĩ tới, trời xui đất khiến tìm được mặt khác đồng đội. Hắn đi đến thủng một bên, nhưng vẫn chưa đi vào. Chỉ là nhìn xem ba người, dò xét ba người tình huống. Thiên Giang Nguyệt đứng tại bên trái, ánh mắt nhìn về phía trước đan xen cùng một chỗ nhánh cây. Thần sắc khi thì lo lắng, khi thì buông lỏng. Mặc dù là tại canh gác, tại càng nhiều tinh lực đều đặt ở tâm sự của mình bên trên. Mặc dù Tiền Thương Nhất lần đầu tiên nhìn lại phát hiện Thiên Giang Nguyệt thập phần có sức sống, nhưng nhìn nhiều mấy giây sau, hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt chớp mắt tần suất quá cao. Thần thái mệt mỏi càng rõ ràng, giống như là thức đêm về sau vẫn như cũ 6 giờ rời giường đi làm đồng dạng. Bên phải đứng Bị Ảnh Hí, nàng nhìn chằm chằm một phương hướng khác, thần sắc chuyên chú, vừa đi vừa về tuần sát. Qua mấy giây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ nghĩ xác nhận sau lưng hai người tình huống. Phát hiện không có vấn đề về sau, đầu của nàng lại chuyển trở về, tiếp tục theo dõi. Tiểu Toàn Phong ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách động, tay trái chống tại trên mặt đất, tay phải đặt ở đầu gối phải che lên. Tiếng hít thở lúc nhẹ lúc nặng, trên mặt hắn thần sắc thập phần mỏi mệt. Hơn nữa, tâm sự nặng nề. Trong động, truyền ra Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Còn có 10 phút, lối ra liền sẽ mở ra. Tiểu Toàn Phong, có thể lợi dụng trong kính thế giới chạy tới sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu Toàn Phong hai mắt nhắm lại, đợi 2 giây, đáp, miễn cưỡng có thể, bất quá, có thể thành công sao? Dù sao phía trước chúng ta bị trực tiếp kéo ra khỏi trong kính thế giới, ta lo lắng đến lúc đó lại sẽ xuất hiện tình huống giống nhau. Mặc dù khả năng không nhất định có. Mặt khác, cho dù không cân nhắc điểm này, lấy cáo giới hội phong cách hành sự, sẽ cứ như vậy thả chúng ta đi qua sao? Lại thêm ngươi theo tiểu thái chỗ mở tin tức, ta cho rằng sự tình không đơn giản như vậy. Không thử một chút làm sao biết? Thiên Giang Nguyệt hỏi ngược một câu. Tiểu Toàn Phong do dự 2 giây, đang định mở miệng, nói lại bị Bị Ảnh Hí đánh gãy. Chờ một chút, Bị Ảnh Hí quay đầu nhìn xem hai người, giọng nói nghiêm túc, Thiên Giang Nguyệt, ta cảm thấy Tiểu Toàn Phong nói không sai. Hiện tại chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy. Bước đầu tiên chúng ta đã làm được, đem mặt khác diễn viên theo trong mộng cảnh phóng thích ra ngoài. Ta nghĩ, tuyệt đại bộ phận diễn viên, có thể sống cho tới bây giờ diễn viên, cũng sẽ không nguyện ý quãng đời còn lại ở trong giấc mộng vượt qua. Bọn họ không nhất định là đồng bạn của chúng ta. nhưng nhất định là cáo giới hội địch nhân. Cáo giới hội khẳng định cũng biết điểm này. Ta lo lắng bọn họ sẽ thiết lập cạm bẫy. Dù sao, lối ra thời gian cùng địa điểm đều đã xác định. Hử, Thiên Giang Nguyệt chọn hạ lông mày. Ta biết, cái gì? Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Ngươi nói cạm bẫy, ta đã nghĩ qua chuyện này. Kỳ thật, cạm bẫy tới một mức độ nào đó cũng là cơ hội. Vùng rừng rậm này không thuộc cho cáo giới hội. Cho nên cáo giới hội thiết lập cạm bẫy 89 phần 10 là tại điện ảnh thế giới thu hoạch được. Đặc thù đạo cụ, hiệu quả rất có thể là nhường một phiến khu vực trở thành khu không người. Bởi vậy, bọn họ có thể sẽ lựa chọn cách xa cạm bẫy. Nói một cách khác, muốn theo lối ra rời đi. Đây có lẽ là số ít không cần trực diện cáo giới hội cơ hội. Thiên Giang Nguyệt nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là ngữ khí của hắn cũng không khẳng định. Tựa hồ đối với kế hoạch của mình không có quá nhiều lòng tin. Tiền Thương Nhất nghe đến đó, thần sắc lo lắng, nhưng lại không tiện mở miệng. Thiên Giang Nguyệt ý tưởng hắn có thể lý giải. Trong lòng cũng biết cái này đích xác là Thiên Giang Nguyệt làm được sự tình. Nhưng trong đó không để ý đến rất mấu chốt một điểm. Đó chính là ô hữu nhìn không thấy sờ không được đặc điểm. Giả thiết trong cạm bẫy nguy hiểm không cách nào đối ô hữu có hiệu lực. Ý vị này cạm bẫy khu vực sẽ trở thành ô hữu sân khấu. Lại phối hợp những thứ chưa biết khác có thể tránh đi nguy hiểm phương pháp. Xông vào không khác dê vào miệng cọp. Càng quan trọng hơn là, lối ra cũng không có nghĩa là thắng lợi. Dù cho có thể theo rừng rậm u ám đào tẩu, quãng đường còn lại tuyến cũng là dùng chung. Ý vị này cáo giới hội còn có thể đuổi theo. Đến lúc đó vẫn như cũ muốn đối mặt cáo giới hội. Trừ phi có thể luôn luôn chạy ở trước nhất. Quá liều mạng, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí khẽ nhíu mày. Rời ánh mắt, có lẽ cáo giới hội cũng nghĩ như vậy. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho rằng có thể chính diện chiến thắng cáo giới hội, ta cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu tiếp tục theo dõi. Đưa lưng về phía hai người, giống như là tại cho hai người suy nghĩ thời gian. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem ba người. Hắn theo Tiểu Toàn Phong cùng bị ảnh hí trên mặt nhìn thấy do dự. Không có hắn tại, lại thêm Ưng Nhãn cũng không tại. Thiên Giang Nguyệt kế hoạch sẽ mất đi nguy hiểm quản khống. Mặc dù thành công ích lợi khiến mắt người thèm, nhưng trả ra đại giới có thể là tất cả mọi người mệnh. Không bằng trước tìm được Ưng Nhãn bọn họ. Tiểu Toàn Phong nhẹ nói ra bản thân ý tưởng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt phương hướng. Dựa vào ba người chúng ta, tựa như xông vào, cũng quá miễn cưỡng. Tiểu Toàn Phong, người suy nghĩ kỹ một chút. Ưng Nhãn cao tính cơ động nhiều nhất mang một người. Mất đi cao tính cơ động, cương thiết chi dược tương đương với đứt mất cái cánh. Đối cáo giới hội cũng đã không còn uy hiếp. Cho nên, chúng ta không thể tụ họp, như thế sẽ chỉ làm đội ngũ biến cồng kềnh. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, nếu như có thể có điện thoại di động các loại công cụ trực tiếp liên hệ bọn họ liền tốt. Bì ảnh, hí thở dài, không chỉ là liên hệ công cụ, chúng ta còn thiếu khuyết một cái có được khôi phục tính kỹ năng diễn viên. Còn có một cái có được phòng ngự kỹ năng diễn viên. Tóm lại, thiếu quá nhiều. Thiên Giang Nguyệt mắt nhìn phía trước, như có điều suy nghĩ. Tại ba người thảo luận thời gian bên trong, mộng thụ hài cốt phía trên kim đồng hồ vẫn tại chậm rãi chuyển động. Dần dần tới gần đếm ngược, chẳng những không có cho diễn viên mang đến kinh hỉ, ngược lại giống một cây đao treo tại mọi người trên đầu. Muốn cực một phen sao? Tiểu Toàn Phong hỏi, bị ảnh hí không có trả lời. Tiểu Toàn Phong, Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói một câu. Có người đến, chúng ta tiến vào trong kính thế giới. Tiểu Toàn Phong ngay lập tức đem tay đặt ở sớm đã chuẩn bị. Xong trên gương, bị ảnh hí quay người nhảy vào. Thiên Giang Nguyệt đợi 2 giây, quay người nhảy vào. Bỗng nhiên, Tiểu Toàn Phong sửng sốt, con mắt thẳng tắp nhìn xem tấm gương. Tiếp theo, hắn đem mặt dán tại trên mặt kính, dùng lo lắng giọng nói nhẹ giọng nói ra. Mau ra đây. Bên trong có 3 người. Hắn bây giờ còn đang bên ngoài. Lại cảm giác trong kính thế giới có 3 người. Là ta, Tiền Thương nhất thanh âm truyền vào Tiểu Toàn Phong trong tai. Ta có vài lời muốn cùng các ngươi nói. Thương, Thương nhất. Tiểu Toàn Phong nghe được tiếng bước chân từ bên trên truyền đến. Không do dự nữa, nhảy vào trong kính thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.